rồi, ít nhất là phải 300 năm trước đây. Tại làng Côn Men có 15 chàng trai dũng cảm. Một lần họ tập trung lại và bàn chuyện với nhau. Chúng ta đã sống trên đời 17 năm rồi mà chưa hề biết gì khác ngoài ngôi làng của mình ra cả. Tại sao chúng ta không đi chu du một chuyến, xem rừng thẳm núi cao ra sao, rồi sau đó về làng kể chuyện cho cả dân làng nghe nhỉ? Và thế là họ chuẩn bị lên đường, đem theo những chiếc rìu to nặng, mài sắc những con dao hai lưỡi để lột da thú. Họ còn không quên đem theo dao quắm và nhiều đồ ăn nước uống. Sau khi từ biệt xóm làng, 15 chàng trai lên đường. Họ đi suốt ngày, suốt đêm. Đến trưa hôm sau nữa thì tới cánh rừng rậm Vani. Có một con đường nhỏ ngoằn ngoèo chạy qua cánh rừng. Họ vạch cây rẽ lá để đi. Chợt có một tiếng kêu khủng khiếp vang lên. Nhìn ra, họ thấy một con trâu rừng đang bị một con trăn khổng lồ nuốt. Con trăn vươn thẳng người, bạnh mồm ra để nuốt lấy con trâu. Con trâu đã bị nuốt gọn cả thân sau, chỉ còn thò được hai chân trước và chiếc đầu ra ngoài. Chỉ còn một chút nữa thôi là nó đã nằm gọn trong bụng con trăn. Một chàng trai nói, các anh ơi, ai mà không biết trâu nuôi sống chúng ta bằng sữa và thịt. Nếu bây giờ ta không ra tay cứu con trâu kia thì trời đất không tha thứ cho chúng ta đâu. Hơn nữa, chả nhẽ chúng ta lại sợ cái loài chăn bẩn thỉu kia. Nào anh em, cầm dao xông lên. Ngay tức khắc, họ xông đến con chăn khủng khiếp. Họ cắm những con dao hai lưỡi nhọn sắc vào bên mạng sườn nó. Bị đau, con chăn gào giống lên, ra sức nuốt chừng cả con trâu vào bụng. Chiếc đầu trâu chỉ một chút nữa là biến mất vào trong mồm chăn. Đúng lúc ấy, những con dao sắc bén cứ thế rạch đôi cơ thể con chăn ra. Con chăn nuốt đến đâu, lưỡi dao lại cắt tới đó. Chỉ một thoáng, con chăn bị xả ra làm đôi và lăn quay ra chết. Những chàng trai Côn Men vào kéo trâu ra, lấy thuốc gì vết thương cho nó, rồi thả nó vào rừng. Họ lột da chăn làm áo mặc, rồi lại lên đường đi tiếp. Sau hai ngày lặn lội trong rừng, sang ngày thứ ba, các chàng trai Côn Men tới thung lũng núi Kindon. Trời đã xế chiều, mặt trời đã khuất, các chàng trai Côn Men tìm chỗ ngủ. Họ tìm thấy một chiếc hang rộng rãi, thoáng mát và yên tâm để vào đó nghỉ. Họ trải giường bằng cỏ khô, lấy củi về để đốt lửa nấu ăn. Đột nhiên, họ nghe thấy có bước chân nặng nề ngoài cửa hang. Các chàng trai chưa kịp định thần thì một người khổng lồ đã chui vào trong hang. Người hắn cao gấp 4 người thường và to hơn 4 vòng tay của 4 người ôm. Tay hắn to bằng cả cây chuối bự, chân to chắc như tảng đá. Người hắn từ đầu đến chân mọc đầy lông lá, ở miệng nhô ra những chiếc răng nanh dài, vàng khè, cong cong. Giữa trán có một con mắt to tướng nhấp nháy. Tên khổng lồ đã phát hiện ra có người ngồi bên đống lửa. Hắn hét lên để dọa. Hắn đuổi họ chạy toán loạn trong hang. Nhưng bản chân thì cừng quàng, còn những chàng trai thì lại vô cùng nhanh nhẹn. Vì thế đuổi lòng vòng mãi mà hắn chẳng bắt được ai cả. Tức lắm, nhưng hắn bước ra khỏi hang, lấy một tảng đá lớn chặn cửa hang lại và không quên nói vọng vào. Tuy hôm nay chưa bắt được các ngươi, nhưng ngày mai, ngày kia, chắc chắn các ngươi sẽ mệt không còn sức mà chạy nữa. Lúc ấy, ta ăn các ngươi cũng chưa muộn. Sau đó, hắn lăn ra bên cửa hang, ngủ ngáy khò khò. Khi tên khổng lồ đã ngủ say, những chàng trai ra ngồi bên bếp lửa bàn bạc. Một người bảo, nguy hiểm quá các anh ạ. Tên khổng lồ này sẽ ăn thịt dần chúng ta mất. Chả nhẽ chúng ta đành bó tay, ngồi yên chờ chết hay sao? Chúng ta nhất định phải tìm cách thoát thân chứ. Họ bàn mãi, cuối cùng nghĩ ra một kế, liền cho tất cả củi vào đống lửa, chính giữa đặt những gốc cây thật là lớn. Họ chờ cho đến khi gốc cây cháy hồng, một anh liền bê cục than đến bên tên khổng lồ, rồi dùng hết sức ném vào mắt hắn. Con mắt cháy xèo xèo và nổ bụp một cái. Tên khổng lồ vùng dậy, gào lên đau đớn. Hắn định tóm ngay cái kẻ liều mạng kia, nhưng lúc ấy mắt hắn mù rồi còn đâu, hắn đâu nhìn thấy ai nữa. Điền tiết, hắn đi vào hang, đưa tay xô soạng tìm bắt tên thủ phạm. Trong khi đó, các chàng trai yên lặng trong chỗ ẩn nấp của mình. Tên khổng lồ cùa quạng mãi không thấy gì. Cuối cùng, đúng như dự đoán của các chàng trai, hắn bị vấp ngã và cả đầu hắn rơi vào đúng đống than hầm rừng rực. Hắn giống lên một tiếng thảm thiết rồi tắt thở. Cả đêm hôm đó, 15 chàng trai ngồi tít vào một góc hang chờ đợi. Cuối cùng, họ đến bên tên khổng lồ. Thấy hắn đã chết, họ liền cắt mắm, nhổ nanh để sau này đem về cho mọi người ở làng xem. Sau đó, họ cùng nhau đẩy tảng đá lấp cửa ra, rồi tiếp tục lên đường. Họ lại đi chu du thêm nhiều ngày nữa, hết nơi này đến nơi khác và trải qua biết bao nhiêu cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Ở triền núi Dungo này, họ phải chống chọi với một đàn chó rừng dữ tợn. Ở làng Dongan này, họ phải chiến đấu với một con voi hung dữ. Họ giết được voi, cắt voi làm chiến lợi phẩm. Còn ở gần núi Kugorod, họ đã giết cá sấu chuyên bắt trẻ con. Tiếng tăm về các chàng trai côn men bay đi khắp các vùng gần xa. Một lần, trên cánh đồng Trigun, những chàng trai côn men chứng kiến một cảnh tượng thật khủng khiếp. Tại ngôi làng nọ, nhà cửa tan hoang sơ xác, dân chúng bỏ đi đâu hết. Họ đi khắp làng, mãi mới gặp được một người phụ nữ đang ngồi bên ngưỡng cửa than khóc thảm thiết. Những chàng trai vội vã hỏi: "Này mẹ, mẹ có điều gì buồn vậy?" Người phụ nữ vừa khóc vừa trả lời: "Một con hổ không biết từ đâu đã đến làng chúng tôi. Con hổ này đâu phải là hổ thường, nó to như con voi, lông nó không vàng mà lại trắng toát. Mấy ông bà đã sống lâu đời ở làng nói rằng nó là hổ thần. Một tháng trước đây, nó vào một nhà, ông chủ đâm nó cắn chết ông chủ và bắt bỏ đi. Và từ hôm đó thì tất cả những nhà khác chẳng ai còn yên lành. Đêm nào nó cũng về bắt người. Bởi vậy mà già một nửa làng đã bỏ đi rồi. Tôi đã định đi, nhưng đứa con trai lại bị ốm. Hôm qua, con hổ đã ăn thịt chồng tôi. Hôm nay nó sẽ đến ăn thịt con trai tôi. Mấy vị trong làng còn nói, chỉ có những chàng trai côn men mới có thể giết được con hổ này. Các anh có gặp những chàng trai đó ở đâu không?" 15 chàng trai đồng thanh: "Mẹ ơi, chúng con chính là những chàng trai côn men đây. Mẹ đừng buồn nữa. Đêm nay nhất định chúng con sẽ giết con hổ dữ." Họ bàn với nhau rồi phân công. Hai người cầm rìu phục trong nhà, còn lại tất cả ẩn ngoài bụi, dao sẵn sàng ở trong tay. Đúng nửa đêm, một con hổ khổng lồ đi đến nhà người phụ nữ. Chỉ một cái tát, nó đã hất đổ tấm vách nhà bằng tre, rồi thò đầu qua lỗ thủng. Nó chưa kịp nhìn thấy gì thì từ hai phía, hai chàng trai côn men đã bổ rìu vào đầu nó. Con hổ loạng choạng định chạy thì từ các bụi cây, 13 chàng trai còn lại xông ra dùng dao kết liễu đời con hổ dữ. Sáng ra, mọi người kéo đến vây quanh ngôi nhà, kinh ngạc nhìn xác con hổ dữ. Mọi người đều hết lời ca ngợi và tỏ lòng biết ơn những chàng trai côn men. Dân làng biếu mỗi chàng trai một con bò sữa và một con bê, đồng thời ngỏ lời mời 15 chàng ở lại ngôi làng của mình. Nhưng 15 chàng không đồng ý, đã đến giờ họ trở về ngôi làng thân yêu của mình. Đem theo quà tặng bên mình, các chàng trai côn men trở về ngôi làng yêu dấu. rồi họ cưới vợ, và từ đó họ cùng vợ con sống vui vẻ, hạnh phúc. Những cuộc phiêu lưu trong những ngày xa làng thỉnh thoảng vẫn được nhắc lại